Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Nhiều lắm là đánh cái 8 phần chết. Tiểu tử, ta cũng không khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi nhận thua, ta tùy thời có thể lấy dừng tay, bỏ qua cho tính mạng của ngươi. Sở Sinh hai tay ôm ở trước ngực, tư thái ngạo mạn đến cực điểm. Xúc Sinh sư huynh, nhanh lên ra tay đi. Tần Dịch thúc giục nói, nếu như ngươi lại không ra tay, ta muốn phải cười ra tiếng, vậy ta liền không khách khí. Bát Hoang Hổ Khiếu Quyền. Sở Sinh đột nhiên xuất thủ, chân khí quấn quanh tại trên nắm tay, ngưng kết thành một cái cự đại đầu hổ, miệng máu mở ra, hổ khiếu trấn sơn lâm. Một quyền này trực tiếp đánh ra lăng lệ tiếng xé gió, trận trận kinh phong như là lưỡi đao cắt chém không khí, phát ra chói tai vang lên. Thiên băng địa liệt quyền. Tần Dịch mù mấy cái hô một câu, tùy tiện đánh ra một quyền, lão nhân giáo huấn người mới, kết quả không hề nghi ngờ. Tần Dịch cũng liền hai ba trọng dáng vẻ, làm sao có thể là ngũ trọng đối thủ. Kết thúc, 10,000 linh thạch a, không nghĩ tới bị Sở Sinh cái này lão âm bỉ cho đoạt. Nghe mọi người chung quanh tiếng nghị luận, Bạch Khải Thần nhìn xem trên lôi đài hai người, sắc mặt càng phát khó coi. Là ta trước, rõ ràng đều là ta tới trước. Kết thù cũng tốt, khiêu khích cũng tốt, hay là ghi hận lên tên kia cũng tốt. Vì cái gì? Tại sao phải biến thành bộ dạng này? Bạch Khải Thần hối hận tới cực điểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Sinh cướp đi đánh bại Tần Dịch cơ hội. Nếu như lúc ấy hắn lại chủ động một chút, lại quả quyết một chút, hiện tại đánh bại Tần Dịch người chính là hắn, thắng được khối kia linh tinh người cũng chỉ có thể là hắn. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn. Phốc, Tần Dịch một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch như tờ giấy. Hắn lung la lung lay thân thể, miễn cưỡng đứng vững, dáng chống đỡ lấy một hơi nói ra, Xúc Sinh, ngươi thật mạnh, quả nhiên chỉ là một người mới, liền căn bản không thể nào là loại này uy tín lâu năm đệ tử nội môn đối thủ. Nhưng lại tại đám người lắc đầu thở dài thời điểm, bịch, Sở Sinh đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, không đợi đám người kịp phản ứng, nửa người trên của hắn liền đã vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt trắng dã, biểu lộ chất phác, trong miệng còn đang không ngừng phun bọt mép. Cái mông càng là nhô lên rất cao, một mặt bị chơi hỏng si ngốc biểu lộ. Sở Sinh, thế mà thua. Các vị sư huynh xin lỗi, ta mới vừa rồi cùng Xúc Sinh sư huynh đối bính một quyền, bản thân bị trọng thương, tiếp xuống khiêu chiến coi như xong. Tần Dịch sắc mặt tái nhợt, che ngực, gian nan nói ra, cái này không thể được. Chúng ta nhiều người như vậy, đều chờ đợi đâu. Lúc này, Bạch Khải Thần đi ra, cười ịnh lãnh nói, ngươi không phải tự xưng đệ nhất nhân sao? Chúng ta cộng lại, cũng còn không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này mới đánh một trận, làm sao lại có thể kết thúc đâu? Không sai, lôi đài vừa mở, phòng luyện võ bên trong tất cả đều là người. Không có khả năng ngươi nói kết thúc liền kết thúc. Hiện tại nhận sợ hãi. Ngươi nghĩ ngược lại là đẹp. Không có khả năng. Chúng ta nhiều người như vậy đều chờ đợi đâu. Chẳng phải 1000 linh thạch nha. Lão tử cũng không phải ra không dậy nổi. Bạch Khải Thần mà nói, trong nháy mắt liền nâng lên tất cả mọi người tham lam. Đây chính là một khối vô cùng chân quý linh tinh a, giá trị hơn vạn linh thạch bảo bối. Chỉ cần đem Tần Dịch đánh bại, đến lúc đó coi như hắn không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Mà lại, hiện tại Tần Dịch rõ ràng là nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Dù sao, Sở Sinh luyện khí kỳ ngũ trọng cảnh giới, cũng không phải làm bộ. Mặc kệ Tần Dịch có bao nhiêu át chủ bài, giấu bao nhiêu thủ đoạn, hắn giờ phút này, tất nhiên là nỏ mạnh hết đà. tùy tiện đi lên một người, liền có thể tùy tiện đánh bại hắn. 10,000 linh thạch dụ hoặc, một cái yếu đuối trọng thương người, ai cũng biết nên làm như thế nào. Nếu như không phải tại trước mắt bao người mà nói, chỉ sợ sớm đã có người động thủ, trực tiếp đem Tần Dịch giết đi, cướp đi khối kia linh tinh. Đồng, một cái đổ đầy linh thạch túi càn khôn, trực tiếp vứt xuống Tần Dịch trước mặt. Đây là 1000 linh thạch, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bạch Khải Thần lạnh lùng nói ra, lần này, hắn không có khả năng lại bỏ lỡ cơ hội. Chiến cuộc đã mở, chỉ cần có người khiêu chiến, ngươi liền không thể cự tuyệt. Bạch sư đệ, lên đi, hết thảy có ta làm chủ. Tống Thanh Vân từ tốn nói, hắn là tứ trưởng lão thứ 3 đệ tử chân truyền, mà Bạch Khải Thần lại là tứ trưởng lão cháu ruột, tự nhiên muốn che chở. Ngươi, các ngươi, thật hèn hạ. Tần Dịch cắn chặt hàm răng, một bộ đập nồi dìm thuyền biểu lộ. Tốt, coi như ta không may, ta hôm nay liền liều mạng với các ngươi. Lão tử là nam nhân thật sự, nói ra, nước đã đổ ra, đến mấy cái, tiếp mấy cái, mặc kệ hôm nay có bao nhiêu người đi lên, ta Tần Dịch sẵn sàng nghênh tiếp hạ. Huyết khí phương cương thanh âm, vang vọng toàn bộ phòng luyện võ. Liền ngay cả Tống Thanh Vân cũng không nghĩ tới, cái này tân tấn đệ tử nội môn, dĩ nhiên như thế dũng mãnh quả cảm, rõ ràng nhận thua một trận, đem linh tinh giao ra là được rồi. Thế nhưng là hắn, lại lựa chọn đón lấy tất cả mọi người khiêu chiến, muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Nam nhân thật sự, Tào Phương nhìn xem trên lôi đài thiếu niên mặc áo đen, nhịn không được tán thán nói. Nghiêu bước, đây mới là hán tử. Lưu Dài cũng giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta Thanh Dương phái đệ tử, quả nhiên có đảm lượng, có khí phách. Như vậy đi, ta cũng không khi dễ ngươi, lần này luận võ ta sẽ không vận dụng bất luận cái gì linh khí. Bạch Khải Thần nói, liền bỏ đi trên người đạo bào. Một trận dị quang lấp lóe, lại là một kiện chân quý linh khí, mà lại phẩm cấp phá cao, rõ ràng không phải cái gì hạ phẩm linh khí, chí ít cũng là trung phẩm trở lên. Keng, đồng thời Bạch Khải Thần lại đem trong tay kiếm trực tiếp cắm vào trên mặt đất. Bách luyện huyền cương rèn đúc gạch, tại thanh kiếm này trước mặt đơn giản như là đậu hũ yếu ớt, một nửa thân kiếm trực tiếp chui vào chân dương bào. Trảm nguyệt kiếm lại là cái này hai kiện trung phẩm linh khí. Tống Thanh Vân nhịn không được hoảng sợ nói. Tê, mọi người nhất thời liền ngã hút mấy trăm ngụm khí lạnh. Tùy tiện một kiện trung phẩm linh khí, liền giá trị mấy ngàn thậm chí hơn vạn linh thạch, mà Bạch Khải Thần chỉ là một cái vừa tấn thăng nội môn người mới, lại có thể đồng thời có được hai kiện trung phẩm linh khí. Hào không biên giới a. Dù là hắn chỉ là luyện khí kỳ tam trọng, nhưng là đồng thời nắm giữ hai kiện trung phẩm linh khí, cũng đầy đủ có thể cùng ngũ trọng, thậm chí lục trọng cao thủ một trận chiến. Bạch Khải Thần từ bỏ sử dụng trung phẩm linh khí, chẳng khác gì là tự phế tay chân a. Cái nào thì như thế nào? Ngươi cũng không nhìn một chút, Tần Dịch hiện tại cũng trọng thương thành hình dáng ra sao? Không sai. Đừng nói là Bạch Khải Thần loại này tam trọng, tùy tiện đến tái luyện khí kỳ nhất trọng, đều có thể đánh bại hiện tại Tần Dịch. Đánh một cái trọng thương Tần Dịch mà thôi, căn bản không cần đến trung phẩm linh khí. Đừng quên, Bạch Khải Thần thân phận, hắn có thể nắm giữ mấy môn cao giai võ học. Đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá, kết luận đều là giống nhau. Bạch Khải Thần muốn đánh bại Tần Dịch, căn bản cũng không cần vận dụng cái gì linh khí, nỏ mạnh hết đà, thân thể bị trọng thương, lấy cái gì cùng hắn đấu. Tần Dịch, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ lưu tình, nhiều lắm là đem ngươi đánh cái tám phần chết, sẽ không thật đánh chết ngươi. Bạch Khải Thần cười lạnh, nói ra cùng Sở Sinh giống nhau như đúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.